Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, Forbidden Fruit trái cấm. Forbidden Fruit trái cấm. Sunny sững người một lúc, giật mình bởi một câu nói hoàn toàn bất ngờ. Weaver, con quỷ nham hiểm đó, một con quỷ đã chết có liên quan gì đến vụ giết Broken Sword? Khi đồng bằng xương rên rỉ và rung chuyển dưới sự tấn công thảm khốc của sức mạnh Supreme. Tối thượng, cậu nán lại một lúc, rồi hỏi một cách hoài nghi. Ý cô là sao? Vì Weaver, Cassie trả lời vài nhịp tim sau đó. Giọng cô nghe to hơn. Có vẻ như nữ hoàng đang ngày càng mất tập trung. Cho phép nhà tiên tri mù thể hiện sức mạnh của mình tốt hơn. Broken Sword không thể nguôi ngoai, sau khi Smile of Heaven chết, ông ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy vẫn còn sống. Lạc ở đâu đó trong một nightmare, ác mộng, ông ta bị ám ảnh bởi việc thách thức Sith. Hạt giống đã tạo ra cánh cổng cấp 5 ở Mỹ, và để làm được điều đó, ông ta phải tích lũy sức mạnh to lớn, càng nhiều sức mạnh càng tốt. Sunny cau mày. Suy nghĩ về những gì mình nghe được, sự thật về những năm cuối đời của Broken Sword đủ đáng kinh ngạc. Nhưng Weaver có liên quan gì đến tất cả những điều này? Cassie dừng lại một lúc, rồi nói thêm, các thành viên trong đội của ông ta đều đặc biệt, Smile of Heaven, Anvil, Ki-Song, Asterion, tất cả họ đều sở hữu dòng dõi thần thánh, nhưng ông ta thì không. Vì vậy, ông ta đã mạo hiểm làm những gì Ki-Song đã làm và tìm một lineage memory, ký ức dòng dõi của riêng mình, dòng dõi duy nhất vẫn chưa có ai nhận, dòng dõi của xe đầu gót, thần bóng tối, Sunny khuấy động trong bóng của Rain, ở phía xa, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, hơi nghiêng đầu, ngay cả Master Sunless cũng chớp mắt vài lần. Để lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, dòng dõi của xe đầu gót, thần bóng tối, giọng của Cassie vang lên trong đầu cậu một lúc sau. Đúng vậy, ông ta đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng ông ta đã không thể khám phá ra dấu vết của xe đầu. Thay vào đó, ông ta tìm thấy một thứ khác, một mảnh dòng dõi cấm kỵ bị bỏ lại bí mật bởi một trong những con quỷ. Một thứ thậm chí không nên tồn tại, nhưng rõ ràng là có, hoặc ít nhất là đã từng tồn tại vào thời điểm đó. Broken Sword đã tuyên bố dòng dõi đó thừa hưởng một phần của Weaver, Demon of Fate, quỷ cửu số phận. Sunny quên cả thở. C, cái gì? Nếu trước đó cậu đã bị choáng váng, thì bây giờ cậu cảm thấy sốc, cứ như thể ai đó đã đánh vào đầu cậu. Broken Sword, tìm thấy, một trong những whip, và Cassie đã đợi rất lâu để nói với cậu. Đợi đã, Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của Cassie chỉ coi Sunny là một khoảng không. Cô ấy cũng không thể nhớ bất cứ điều gì cô ấy đã biết về cậu trong quá khứ. Vì vậy, cô ấy có lẽ thậm chí không biết rằng bản thân Sunny có máu của Weaver chảy trong huyết quản. Không ai biết, Cassie thì không biết tầm quan trọng của kiến thức đó. Đợi đã, Broken Sword có một phần dòng dõi của Weaver. Cảm thấy bối rối và hoang mang, Sunny hít một hơi thật sâu. Dòng dõi của Weaver, tôi hiểu rồi, tại sao điều đó lại quan trọng? Cassie im lặng một lúc, rồi trả lời một cách khẽ khàng. Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng chính việc ông ta sở hữu dòng dõi cấm kỵ đã thuyết phục Anvil, Asterion và Ki-Song phản bội ông ta. Cũng có rất nhiều lý do khác, nhưng lý do này là yếu tố quyết định, cũng như là lý do dường như đã buộc họ phải ra tay. Vì một số lý do, những người có dòng dõi thần thánh không thể dung thứ cho sự tồn tại của Broken Sword sau khi ông ta trở thành người thừa kế của Weaver. Và vì vậy, họ đã giết ông ta. Sunny rùng mình. Đây là một tin tức đáng lo ngại khi biết được. không phải cậu là người thừa kế của Weaver nhiều hơn so với Broken Sword sao? Cậu không có một, mà là ba phần dòng dõi của Weaver vào hiện tại. Liệu những kẻ đã thừa hưởng dòng dõi của các vị thần có nhắm mục tiêu vào cậu vì một lý do nào đó không rõ vào một ngày nào đó không? 9. Annie hít sâu. Đột nhiên, cậu bị bao trùm bởi một cảm giác đáng ngại. Đó không hẳn là một điềm báo, vì trực giác của cậu đã mất đi khía cạnh thần bí khi mối liên hệ của cậu với số phận bị cắt đứt. Tuy nhiên, Sunny đã có đủ kinh nghiệm và kiến thức vào lúc này để phát triển giác quan thứ 6 của riêng mình. Biết được rằng các Sovereign, bá chủ, đã chống lại Broken Sword vì dòng dõi của Weaver chắc chắn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu. Chết tiệt thật, Sunny muốn hỏi một câu hỏi khác. Nhưng vào lúc đó, một tiếng nứt chói tai quét qua song Army, quân đoàn song, và cả suốt Army, quân đoàn kiếm, mặt đất rung chuyển một lần nữa. Lần này dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đó. Rain cuối cùng cũng mất thăng bằng và ngã xuống, đập người xuống đất với một tiếng hét giật mình. Ở phía đối diện của chiến trường, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lầm bầm và lắc lư, cuối cùng đứng thẳng và giơ thanh Odachi lên vai. Những người lính xung quanh hắn ta đều ở trên mặt đất, nhìn xung quanh trong sự bối rối choáng váng. Từ từ, nét mặt của họ méo mó vì sợ hãi. Giọng nói lạnh lùng của hắn ta thoát ra từ phía sau mặt nạ của Weaver, đầy vẻ thờ ơ xa cách. Đừng lo lắng, không có gì phải lo lắng cả. Trước mặt hai đội quân đang co rúm, trận chiến kinh hoàng giữa hai Sovereign, bá chủ, đã bước sang một giai đoạn mới, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Các lực lượng được giải phóng bởi cuộc đối đầu của họ khủng khiếp đến mức xương ức của vị thần đá chết đang phải vật lộn để chống đỡ chúng. Các vết nứt mới hình thành trên bề mặt của đồng bằng xương, và các vết nứt đã có trước đó sâu hơn. Và sau đó, sau một đòn đặc biệt thảm khốc, các vết nứt bắt đầu mở rộng và phát triển không kiểm soát. Như thể một điểm không thể quay đầu lại đã trôi qua. Tiếng ồn ban đầu của chiến trường bị phá vỡ đã bị át đi bởi tiếng gầm sấm sét của tác động. Nhưng bây giờ, mọi người có thể vừa nghe vừa cảm nhận được mặt đất bên dưới họ đang dịch chuyển. Vết nứt gần quân đoàn hoàng gia thứ 7 mở rộng ngay lập tức, cắt thẳng đến rìa của Breastbone Ridge. Nó cũng mở rộng ra, và một vài người lính không may mắn rơi xuống vào bóng tối. Chết tiệt, hầu hết mọi người không thể cảm nhận được, nhưng Sunny thì có thể. Giác quan bóng tối của cậu mở rộng ra xa và rộng, cũng như xuyên sâu. Quan trọng hơn, cậu có một cái nhìn toàn cảnh về chiến trường từ Ivory Island, đảo Nga. Do đó, cậu có thể nhìn thấy mạng nhện của các vết nứt sâu lan rộng khắp toàn bộ đồng bằng, kéo dài xuống tận Hollow. Khi Rain lăn lộn và đứng lên bằng một đầu gối, nhìn vào khe nứt tối tăm của vết nứt lởm chởm, cô nhìn thấy một sợi dây leo dày màu đỏ tươi mọc lên từ bóng tối và bám vào xương vỡ vụn. Hết chương.